Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 20, thiện quản gia quỳ trên mặt đất, nói, vương gia, ngài cuối cùng đã trở lại. Vương phi nàng nếu đã chết, các ngươi đều phải cho nàng chôn cùng. Cố Tĩnh Trần hai mắt màu đỏ tươi, phát ra một tiếng giống giận. Vì sao lão thiên gia như vậy không công bằng, vừa cho hắn hy vọng, vừa muốn làm cho hắn thất vọng, nghĩ đến bên trong nằm là của chính mình thê nhi, hắn liền cảm thấy lòng đang thẳng huyết, có phải giết người nhiều lắm, tao báo ứng, nếu hắn sớm một chút trở về, có phải tình huống hội bất đồng. Cố Tĩnh Trần đi đến tiến vào, ở cửa đã bị ngăn cản, hắn không có nghe người khuyên cáo. Từng bước một đi đến tiến vào, càng là tiếp cận chân tướng, càng là sợ hãi, hắn một cái thiết huyết chiến thần vậy mà sợ nhìn đến Quân Nghiên hôn mê bất tỉnh. Nguy ở sớm tối bộ dáng, nói đến cũng là châm chọc, đều cút cho ta đi ra ngoài, nhường Sở Tư Cầm của ta thắt lưng bài đi thỉnh ngự y, bà đỡ ngại cho Cố Tĩnh Trần một thân sát khí. Đầu run run tác đi ra ngoài. Ngươi đã đến rồi, Quân Nghiên mạnh mẽ mở con ngươi. Thấy được Cố Tĩnh Trần mặt ngươi gầy không ít, đừng nói chuyện. Hảo hảo nằm đi, Cố Tĩnh Trần cảm thấy cái mũi đau xót. Trong mắt không biết khi nào chứa đầy nước mắt, hiện tại không nói, sẽ không cơ hội nói. Vương gia, bảo tiểu đi, nói cái gì ngốc nói. Đại nhân, tiểu hài tử bổn vương đều phải. Vô luận đi rồi người nào. Bổn vương đều sẽ áy náy cả đời. Quân Nghiên, ngươi liền nhẫn tâm nhường bổn vương áy náy sao? Quân Nghiên cường chống mí mắt, nói, vương gia, thực xin lỗi, ta không có thể bảo vệ ngươi hài tử, này không phải là của ngươi sai. Hảo hảo dưỡng, chờ có khí lực tái sinh a. Quân Nghiên lắc lắc đầu. Nói, không còn kịp rồi, vương gia, ta có lời tưởng muốn cùng ngươi nói. Cố Tĩnh Trần sao sao mặt nàng, thủ đang run run, ngươi nói, ta có thể gọi ngươi Tĩnh biểu ca sao? Kỳ thực ta ở thật lâu trước kia liền thích ngươi, ta theo ta cha nói chờ ta qua cập kê lễ gả cho ngươi. Rốt cục ta như nguyện lấy thường gả cho ngươi, hãy nhìn ngươi cũng mất hứng, không? Ta rất vui vẻ, đời này có thể lấy được Quân Nghiên, là của ta phúc khí, nước mắt còn là không có ngừng. Trước mắt một mảnh mơ hồ, thật vậy chăng, Tĩnh biểu ca ngươi không có gạt ta? Không có, ngươi là của ta thế, ta duy nhất để ở trong lòng nhân, hắn bắt được tay nàng. Lạnh lẽo tận xương, liền giống như của hắn tâm giống nhau, rất đau, lại muốn chịu đựng, không để cho mình sụp đổ, đáp ứng ta. Sống khỏe mạnh, vạn nhất ta nuốt lời đâu. Cố Tĩnh Trần nói. Ta đây sẽ đưa quý gia đi xuống cho ngươi chôn cùng, thật đúng ngoan đâu. Một lời không hợp liền muốn chôn cùng. Quân Nghiên cắn cắn môi, nói, phía dưới vị thuốc ta nghe thấy không quen. Tĩnh biểu ca có thể hay không làm cho người ta thanh lý hạ. Làm cho ta đi cũng an ổn chút, dược. Cái gì dược, hắn chưa kịp tế hỏi. Liền nhường phía dưới nhân tới thu thập, chậm đã. Đem dược bọt giao cho Sở Từ, êm đẹp làm sao có thể khó sinh. Nhất định có người muốn hãm hại nàng. Cố Tĩnh Trần cố nén nội tâm bi thống. Kêu, cút cho ta tiến vào. Bảo đại, không, không cần. Quân Nghiên giữ chặt Cố Tĩnh Trần thủ. Cắt cao túm trụ Tĩnh biểu ca. Liền dung ta ích kỷ một hồi đi. Nhường đứa nhỏ sinh ra đi. Bằng không ta cho dù chết cũng sẽ không thể sáng mắt yên tâm. Ta sẽ không cho ngươi tử. Cố Tĩnh Trần đánh hôn mê Quân Nghiên. Phân phó bà đỡ, lưu lại đại nhân, đến mức đứa nhỏ, có thể là vô duyên, không bảo đảm, hắn chung quy không nhịn xuống, chạy đến một cái không ai địa phương, thống thống khoái khoái khóc một hồi, hắn kia mất đi đứa nhỏ, trông một năm đứa nhỏ, không có, thái y vội vội vàng vàng tới rồi, cấp Quân Nghiên tốt lắm bình an mạch. Đúng bệnh hốt thuốc sau, cuối cùng là bảo vệ Quân Nghiên mệnh, bất quá cũng cấp Cố Tĩnh Trần mang đến một cái chí mạng tin tức. Hết chương.